99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 895. Bị Dư Lý Lý đùa nghịch một đường. A, có đúng không? Dư Lý Lý thanh âm dương lên, giống như là rất có hứng thú bộ dáng. Nói ra, là liên quan tới gì đây? Ha ha, người đến sẽ biết, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thẩm Mạn Đình khẽ cười một tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Giọng điệu kia, thái độ đó, rất hiển nhiên chính là gây khó dễ Dư Lý Lý nhất định sẽ tới một dạng. A, dạng này a, Dư Lý Lý gật gật đầu, vẻ mặt thành thật. Được sao, cái kia ngươi chờ một chút đi, ta đợi lát nữa liền đến. Tốt. Thẩm Mạn Đình hết sức hài lòng tại Dư Lý Lý thức thời. Nói ra, Âu Minh liền thích nghe lời nữ nhân. Khó trách hắn như vậy thích ngươi. Nói xong, liền cúp điện thoại. Dư Lý Lý nhìn xem điện thoại này, cười nhạo một tiếng, hồn nhiên. Nói xong, liền đem cái kia Thẩm Mạn Đình điện thoại cho kéo vào trong danh sách đen. Âu Minh lúc nào ưa thích nghe lời nữ nhân? Dư Lý Lý nghẹo đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy cái này Thẩm Mạn Đình có chút bi ai. Chậc chậc lắc đầu, sau đó mới tiếp tục dùng điện thoại đi dạo Đào Bảo. Thẩm Mạn Đình tại Starbucks bên trong ngồi ròng rã nửa giờ, nhưng là cũng không có nhìn thấy cùng loại Dư Lý Lý như thế nhân vật tới. Tinh xảo văn họa mi lông nhíu, Thẩm Mạn Đình đáy lòng có chút không vui. Một lần nữa cầm điện thoại lên đến phát một lần Dư Lý Lý điện thoại. Nhưng là bên kia đã biểu hiện không tại khu phục vụ. Chuyện gì xảy ra? Không tín hiệu. Thẩm Mạn Đình gọi nữa lại gọi, nhưng là kết quả vẫn là một dạng. Cái này, liền xem như Thẩm Mạn Đình có ngốc, đều kịp phản ứng cái này Dư Lý Lý là đưa nàng cho kéo đen. Giận tím mặt, Thẩm Mạn Đình tức giận nện một phát cái bàn, nghiến răng nghiến lợi, như vậy nện một phát, không ít người đều nhìn lại. Thẩm Mạn Đình trên mặt dịu đi một chút, đứng dậy, rất đi mau ra quán cà phê. Dư Lý Lý nhìn đồng hồ, tâm tình coi như không tệ, cầm điện thoại di động đọc manga. Dư Lý Lý nhanh chóng xem trước mắt náo nhiệt manga xếp hạng. Chỉ là nhìn thấy một nửa, rất nhanh u lại có một chiếc điện thoại gọi đến. Đồng dạng là điện thoại xa lạ, chỉ là thuộc sở hữu mà đã biến thành Khang Thành. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái này điện báo người rốt cuộc là ai. Dư Lý Lý tâm tình cứ việc cũng không tệ lắm, nhưng là cũng hoàn toàn không có muốn nhận ý nghĩa. Đem trò chuyện cự tuyệt, Dư Lý Lý trực tiếp kéo vào trong danh sách đen. Một bên khác Thẩm Mạn Đình tức giận đến cắn răng. Nữ nhân này lại dám như vậy đùa nghịch nàng. Tiện nhân, cho xe chạy. Thẩm Mạn Đình lái hướng Âu Minh công ty. Âu Minh mở xong họp đang trong phòng làm việc bên trong bận rộn. Đột nhiên, phòng bí thư trước người đến thông chi. Âu Thiếu, Thẩm Tiểu Thư đến rồi. Nghe thấy xưng hô thế này, Âu Minh nhíu mày, nói ra, ta đang bận, không gặp, thư ký có chút khó khăn. Tiếp tục nói, Thẩm Tiểu Thư nói có rất chuyện trọng yếu muốn nói với ngài. Nhìn nàng bộ dáng tựa như là có chút tức giận bộ dáng. Nếu không ngài vẫn là nhìn một chút. Âu Minh nghe thấy, cười lạnh, dương mắt nhìn về phía nàng. Hỏi, ngươi là ai người? Thư ký nghe vậy, một lần im lặng, sau khi gật đầu lui, thuận tay đóng cửa lại, đi ra ngoài. Thẩm Mạn Đình đang ngồi ở bên ngoài trong phòng tiếp khách, uống vào tốt nhất cà phê, hai chân trùng điệp, mặc trên người màu trắng gạo áo lông áo khoác, một đầu tóc quăn trói lại. Tinh xảo trang dung thoạt nhìn vũ mị lại gợi cảm, đẹp giống như là châu Á tiểu thư một dạng, nhưng là hết lần này tới lần khác, một nữ nhân như vậy, tính tình lại là không tốt lắm. Nghe thấy thư ký hồi phục, Thẩm Mạn Đình lập tức đứng lên, hừ lạnh một tiếng, nói ra, là có nhiều bận bịu, ngay cả vị hôn thê đều không ra lão gặp một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.